Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, nguyên dịch thế đảo loạn nhật nguyệt. Chí Tôn, có địa ma mở bát, thần sắc bối rối, càng là đại khí không dám thở dốc. Vị này Bắc Hải chân chính chủ nhân, cũng là bọn hắn sở dựa vào phù hộ người. Từ lúc lần trước khổ giới lão tổ sau khi phi thăng, hắn xuyên qua tĩnh lặng mở miệng, thế là rất nhiều địa ma cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy. Có thể để cho một vị địa tổ cùng Nam Sơn chi chủ tự mình đến đây, càng là trấn áp Vân Nguyên Bắc Hải chi nhãn trời sinh đại thần, có thể xưng dưới đường người mạnh nhất một trong. Mà để cho chư Bắc Hải ma đầu cảm thấy thống khổ cùng sợ hãi là vị này Chí Tôn thật đúng là hỉ nộ vô thường. Một khi nổi giận, tùy tiện hủy diệt vài cái hòn đảo bất quá là tiện tay mà giải quyết tình. Những cái kia nhân ma căn bản là không có cách chống cự uy năng cỡ này. Chính là ma đạo thần nhân vậy nhất định phải hoảng hốt chạy trốn mới có thể bảo toàn tính mệnh. Mà vạn nhất chân chính bị để mắt tới, cho dù là địa ma cũng tất yếu thân tử đạo tiêu. Bọn hắn bước vào Bắc Hải tị nạn, đã là chẳng khác nào cùng hắn gia hạn khế ước. Nếu có hiệu lệnh, không dám không nghe theo. Quần ma kiên trì tiến đến Bắc Hải trung tâm. Cái này Bắc Hải cỡ nào rộng lớn, ngoại giới nhân ma đi có vài chục năm sợ là mới có thể đến đạt trong đó. Còn nếu là địa ma cũng thì cần muốn mấy chục nhật thời gian. Không phải ai đều có thiên kiều bát bộ ở trên thực lực. Có thể trong nháy mắt vượt ngang ngàn vạn dặm đại địa. Đây cũng là vì cái gì? Đối ứng chữ, hành, thần thông tại địa tiên trước đó có thể xưng vô địch đạo lý. Thí dụ như vô tâm đạo nhân xúc địa thành thốn. Thần thông sơ thành thời gian một bước chuyển qua chính là 10 vạn dặm đại địa. Mà thần thông thành thục, một bước rơi xuống chính là 100 vạn dặm càn khôn. Chớ đừng nói chi là từng có qua nhìn thoáng qua, phương thốn sơn hà. Còn xin Chí Tôn chờ một lát, có địa ma không muốn tiến đến. Lúc này chuyển động đầu óc nghĩ đến thế nào tránh mà không thấy. Chỉ nháy mắt sau đó, Bắc Hải mắt bên trong. Một đường dung chuyển hư thiên vĩ ngạn lực lượng truyền ra. Chỉ là một sát na liền đem trọn mảnh Bắc Hải bao phủ. Hắn chính là Bắc Hải thần. Không gì làm không được. Vô số ma tu bị trong nháy mắt lôi đi. Mắt bên trong ngàn vạn dặm đại hải sóng cả như cưỡi ngựa xem hoa. Chỉ là nháy mắt, bọn hắn đều đã rơi vào Bắc Hải trung tâm. Không như trong tưởng tượng chấn kinh. Chỉ có chết một dạng yên lặng, những cái kia địa ma còn là như thế. Trong bọn họ một số người, đã từng trên tay dính qua không chỉ một vị địa tiên tính mệnh. Lại thêm có đồng đạo ma môn, thậm chí thần linh yêu thú huyết. Nhưng ở lúc này, bọn hắn cảm nhận được tối nguyên sơ sợ hãi. Vị kia dưới biển sâu Chí Tôn lúc này xuất hiện, mà rất nhiều địa ma sợ hãi không nói. Có người tự lẩm bẩm, còn là không thể tin được bây giờ sở trải qua hết thảy. Đại thần thông là nguyên dịch thế đảo, âm thanh run rẩy, đây là một loại cực kỳ đáng sợ đại thần thông, mà rất nhiều đã có tuổi địa ma lại một lần nữa nhìn thấy thần thông như vậy hiển hóa. Thế là lập tức bóp tắt chính mình chạy trốn suy nghĩ. Bắc Hải chi chủ thế mà khôi phục lại có thể thi triển cái này đại thần thông. Vô hình vô tướng, vô thanh vô tức, trong nháy mắt, thiên nhai hải giác đổi chỗ, trời cao đại địa điên đảo, phương xa hóa thành gần thổ. Tại môn thần thông này trước mặt, căn bản không có chạy trốn khả năng, dù cho là túc hạ xúc địa thành thốn, dù cho là bước ra phương thốn sơn hà. Tại nguyên dịch thế đảo trước mặt, đều như con kiến hôi nhỏ bé. Cái này có thể nói là, đi, chi nhất đạo cực hạn thần thông. Có tiến có thối, có thể công có thể thủ, càng có thể cách ngàn vạn dặm non sông bắt người, mà phối hợp thêm Bắc Hải chi chủ thiên địa quyền hành. thao túng vạn thủy thâm hải, lưu xa đất đá. Cái này Bắc Hải chính là một mảnh to lớn đại trận. Sát cơ lộ ra, một vị địa ma nhìn xem vị kia chí tôn hiển hóa. To lớn pháp tướng đỉnh thiên lập địa, lúc này nơi này là một mảnh tiểu giới, cản trở ngoại giới nhìn trộm. Bắc Hải chi thần không có phát ra loại kia cuồn cuộn phẫn nộ, bị đè nén hạ xuống, không có để lộ ra quá nhiều, dù sao cũng là có vết xe đổ. Hắn sợ dẫn động Thái Chân Sơn ba vị địa tổ, mặc dù đối phương không dám giết tử chính mình, nhưng mình cũng không thể bước ra Bắc Hải nửa bước. Bây giờ bị trấn phong trạng thái thật sự là thống khổ không chịu nổi, mà càng làm cho hắn cảm nhận được chung thân mối hận. Nhưng là khổ giới lão tổ phi thăng, hủy ta chân thần chi niệm, diệt ta linh quang chi pháp, đoạt ta tạo hóa cơ hội, nát ta tượng thần chi đài, nhục ta tục danh bên trong. Một đầu sâu kiến nhiều lần để cho ta chịu nhục, đến 9,700 năm qua, lại thêm ở trước mặt ta nghênh ngang phi thăng, ta há có thể bỏ qua. Hận không thể sống ăn thịt hắn, khát uống kỳ huyết, phàm tới có liên quan thế hệ, đều là đương đọa tử. Tôn này chân thần phát ra âm thanh, to lớn mà mang theo từng tia từng sợi phẫn nộ, như lôi âm chấn động, để cho chư địa ma đại khí nạn thờ. Khó có thể tưởng tượng, những này xưa nay tung hoành nhân vật vô địch, thế mà lại e ngại đến loại trình độ này, lộ ra loại này nhường người cảm thấy bi ai lại buồn cười thần sắc. Dù cho là thiên kiều cảnh đại ác cũng không dám ngỗ nghịch vị này Bắc Hải chi chủ. Đối phương một cái ý niệm trong đầu đủ để đem bọn hắn đều giết sạch. Hắn vượt rất xa địa tiên cảnh giới, nếu là muốn tìm thứ gì đến so sánh, cái kia ước chừng hay là Thái Uyên Chí Tôn, hoặc là Thiên Diêu Tam Thánh. Nên như thế, không có Thiên Diêu Tam Thánh cường đại như vậy, thế nhưng cùng Thái Uyên Chí Tôn so sánh, cơ hồ là khó phân trên dưới. Bây giờ đã đủ vạn năm, khổ giới nhờ vả, uổng tử thành bên trong phù hộ chi khí đã tiêu. Tại nó còn chưa hề đầu nhập vào tiên sơn trước đó, chư địa ma nghe ta hiệu lệnh, tập sát uổng tử thành, diệt thứ nhất châu sinh linh, trong đó sinh hồn đều đầu nhập Bắc Hải. Chân thần pháp tướng đỉnh thiên lập địa, vượt lên càn khôn, đè xuống nhật nguyệt chi quang, sóng cả dâng lên, hoàng trần nhấp nhô, toàn bộ nhân gian thiên hôn địa ám. Chỉ có cái kia tôn thần uy pháp tướng nở rộ vô lượng quang mang, diệt uổng tử thành, cản Thái Hoa Sơn, lại lấy Đông Hoàng đầu lâu cho ta. Hắn nói như thế, mà trên trời đám mây hóa xuất một mảnh hơi nước, trong đó có một tôn cưỡi kỳ lân thân ảnh mông lung hiển hóa, để cho quần ma đều nhìn thấy, không thể thấy rõ, trong cõi u minh hình như có lực lượng tại ngăn cản. Bắc Hải chân thần cười lạnh, chỉ là thái thượng, thiên đạo truyền ân, bây giờ hắn chứng đạo địa tiên, đã từng lời nói, cũng làm thực hiện, thế có ma kiếp, quét sạch thiên địa, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Các ngươi nhiều lần thế ở tại Bắc Hải, bây giờ chính tại làm việc cho ta. Đồng Sơn Tây Bang, Linh Trung Đông Ứng, địa tiên đã thành, Đông Hoàng đương tịch. Nếu là người mấy người làm được, ta liền ban thưởng chư bảo, mở ra các ngươi thông hướng thiên kiều con đường. Nếu có duyên, càng có thể dòm cái kia phi thăng cơ hội. Chẳng lẽ các ngươi thật cam nguyện cả một đời bị ta thao túng? Bây giờ cũng cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ nhìn các ngươi có thể hay không bắt lấy. Chân thần thanh âm ù ù, mà có địa ma nga song. Hít một hơi lãnh khí, Chí Tôn, cái này, có vấn đề gì? Bắc Hải chân thần mở miệng, mà cái kia địa ma toàn thân run rẩy. Nếu như chỉ công giết uổng tử thành cũng không sao, cần phải đồ châu, tha thứ ta nói thẳng. Chí Tôn, đây là, ta không dám đi, cùng thiên hạ chư đạo là địch. Chí Tôn cũng biết, Bắc Hải quần ma khác biệt ma đạo, cho dù như ma cũng cần phàm nhân cung cấp nuôi dưỡng. Nếu như Đồ Châu không chỉ có chọc giận tiên thần, lại thêm đắc tội ma đạo, chúng ta vốn là tội thân, không dám bước ra Bắc Hải. Nếu như lúc này xuất sơn công sát, cùng chịu chết có gì gì? Ta thích sát sinh, nhưng cũng không muốn bị sinh giết chết. Nếu ta không sợ chết, năm đó cũng sẽ không đầu nhập Bắc Hải. Huống hồ Thái Chân cùng Nam Sơn còn tại nơi đây. Cửu Huyền mắt như ngọn đuốc. Chúng ta, huống hồ sát sinh sau đó. Lệ khí quá nặng, nếu như dẫn động Minh Hải người lái đò. Bắc Hải chân thần ù ù mở miệng. Chuyện nào có đáng gì? Ta lấy đại thần thông tặng các ngươi đi qua. Giết hết sau đó, lại đều tiếp dẫn quay về chính là. Bây giờ vạn năm đã qua, ta pháp lực hơi có khôi phục. Chút chuyện nhỏ này, dễ như trở bàn tay. Còn người lái đò, tới không phải càng tốt sao? Huống hồ tất nhiên đã nhập Bắc Hải. Những việc mà ta nói, không phải do các ngươi cự tuyệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,